Chương 195, tay nghề tốt như vậy. Thịt này thật là hương đâu, một chút cũng không so với trong tiệm cơm làm kém. Không ngờ tới hạ rủ quả đích tay nghề tốt như vậy. Hi hi u su dữ gà ăn lấy trong tay miếng thịt. Đối với hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Ăn ngon là được, ta còn lo lắng nướng không thể ăn đâu. Nhà ta bình thường đều là để ta làm cơm. Ba ba mụ mụ đi làm, không có thời gian làm cơm. Cho nên ta liền đảm đương nổi chức vụ này. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nhìn u sô dê u gà ảo vừa cười vừa nói. Ở một bên ăn thịt quay mảnh mì sô tít, nghe được hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lời nói phía sau, nghĩ tới chuyện của kiếp trước. Trước đây, chưa từng có và bạn cùng đi ra ngoài ăn xong nướng không đúng. Nói đúng ra trước đây ta liền không có mấy người bằng hữu, hiện tại thời gian thật là tốt đâu. Có nhiều bằng hữu như vậy bồi ở bên cạnh mình. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên cảm giác được xem cùng với chính mình trước mặt, mấy cái đang ở vừa nói vừa cười bằng hữu, Mị Sô Tịt vui mừng cười trong lòng nghĩ đến. Nướng, rất có thể là nhân loại nguyên thủy nhất chế biến thức ăn phương thức, này đây nhiên liệu đun nóng cùng khô ráo không khí, gồm thức ăn để đặt với nhiệt làm trong không khí một cái so sánh tiếp cận nguồn nhiệt vị trí tới đun nóng thức ăn. Nói như vậy, nướng là ở trên lửa, đem thức ăn đa số loại thịt, hải sản, rau dưa chế biến thức ăn đến có thể ăn, ở hiện đại xã hội, bởi vì có nhiều loại dùng hỏa phương thức, nướng phương thức cũng dần dần đa dạng hóa, phát triển ra các thức nướng lô, vi nướng, nướng chan các lộ hủy trừa. Nướng bản thân cũng trở thành một loại nhiều người tụ hội hưu nhàn phương thức giải trí hoặc là sinh ý, bất luận ở đâu cái địa khu nướng bình thường là nhỏ đến gia đình, đại trí trường học hoạt động tập thể cùng với một ít công ty tổ chức hoạt động tập thể. Nướng thứ này thật sự chính là cực kỳ thần kỳ nha, mùi vị thật không ngờ ngon, xem ra chúng ta trí tuệ của nhân loại còn là phi thường lợi hại, thời kỳ viễn cổ người, lại có thể đem thịt tươi dùng du nở dê lư a đô tờ thủ, bởi vậy có thể thấy chúng ta trí tuệ của nhân loại là cường đại cỡ nào nha. Nhìn đốt trên lò nướng những thịt kia mảnh nhỏ, đang ở tí tách rung động, Mị Sô Tịt tâm lý cảm khái nói. Bây giờ thời gian thật tốt ta đã lâu cũng không có như thế bung lỏng. Mị Sô Tịt nuốt xuống một hớp lớn thịt. Kém chút nghẹt thở, uống một hớp nước phía sau, vừa cười vừa nói. Ngươi xem ngươi, Mị Sô Tịt quân, liền không thể ăn từ từ sao, cái này còn có thật nhiều cam đoan để cho ngươi ăn no. Chứng kiến Mị Sô Tịt bộ dạng phía sau, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nhìn Mị Sô Tịt nói rằng. Đây không phải là ăn quá ngon nha, hì hì. Mị Sô Tịt vừa cười vừa nói. Nhìn Mị Sô Tịt cùng bạn bè của bọn họ, U Sô Dê U Gạo cười nói ra. Ta thật sự rất tốt ước ao tình cảm của các ngươi. Ta ở Á Bù liền không có gì bằng hữu, đại bộ phận phân đội hữu đều phi thường lãnh huyết, căn bản cùng ta không có khả năng chơi đến cùng nhau. Nghe được U Sô Dê U Gà Áo lời nói phía sau, Mị Sô Tịt quay đầu nhìn nàng nói ra, hệ U Gà Áo tỷ, chúng ta bây giờ liền là bằng hữu, áp bọn họ về sau có thể cũng là muốn vào Á Bù, đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, chúng ta sẽ là bằng hữu tốt nhất đúng A U Gà Áo tỷ. Chúng ta bây giờ liền là bạn tốt, về sau còn là bạn tốt, vẫn luôn là hảo bằng hữu. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nhìn U Sô Dê U Gà Áo vừa cười vừa nói. Hệ U Gà Áo tỷ, chúng ta liền mấy người như vậy, ngươi có thể trở thành là chúng ta đều bằng hữu, chúng ta cũng phi thường hài lòng đâu. Hỉ U Gà Lân Sĩ ạ nói rằng. Ở một bên U Chỉ Hạ Ít Chỉa nói ra, đúng a, về sau ở ạ bù bên trong chúng ta chính là đồng đội ạ, cặt hoàn ăn lấy trong tay thịt, không có tim không có phổi nói ra. Hệ U Gà Áo tỷ, về sau ngươi chính là của ta tỷ, có người khi dễ ngươi, ta người thứ nhất lên, yên tâm. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả mấy người bọn hắn nghe được gạ cặt hoàn lời nói phía sau, đều nỡ nụ cười. U Sô Dê U Gà Áo nhìn trước mắt mọi người, tâm bên trong phi thường ấm áp, trên mặt cũng để lộ ra nụ cười.